Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, mà luyện. Giữa sân, thật lớn chinh phạt vẫn còn tiếp tục. Trần Minh lấy thân là binh, trường đao trong tay giống như thành thân thể kéo dài. Trường đao chỗ hướng, khắp nơi đều đang run rẩy. Toàn bộ giữa thiên địa đều xuất hiện một loại lạnh thấu xương khí tức. Quả thực như một tôn chiến thần hiển hóa, dũng mãnh vô địch, hắn đang cố gắng hướng về phía trước. Toàn bộ hành trình chỉ công không tuân thủ, tóc dài rối tung, giữa không trung một đầu loạn phát giống như là long xà nhảy múa. Dũng mãnh không sợ khí thế làm cho người kinh hãi, giống như là muốn phá diệt hết thảy. Trường đao chém xuống, tuyệt thế phong mang chém xuống, chạm tại da đức trên thân, khiến cho miệng lớn sặc máu, không ngừng lùi lại. Người điên rồi a! Trong lòng hắn kinh sợ, vừa có bị Trần Minh chỗ đánh lui phẫn nộ, cũng có giờ phút này đối Trần Minh chỗ hiện ra khí thế hoảng sợ. Bất luận là thánh thể vẫn là tu vi, hắn đều vượt xa trước mắt Trần Minh. Dựa theo lẽ thường mà nói, nên dễ như trở bàn tay có thể bắt được mới đúng. Giờ phút này lại là kết cục nghịch chuyển, yếu thế cái kia phương không ngừng tiến công, cường thế cái kia phương lại bị đánh liên tục bại lui. Không hề nghi ngờ, loại tình huống này tuyệt không bình thường. Ngươi đang thiêu đốt tự thân bản nguyên, coi đây là bản thu hoạch như thế lực lượng, vì đem ta ngăn cản tại đây. Không cho ta đuổi theo giết cái kia nữ hoa a. Gia Đức sắc mặt băng lãnh, toàn bộ thân hình bao phủ tại một mảnh bóng dâm ở giữa. Chỉ lộ ra một đôi hai con mắt màu đỏ ngòm, âm u mà toàn ngập ma tính, giống như là thượng cổ ma thần hai con ngươi. Chỉ là nhìn lên một cái, liền có vô tận sức mạnh ma quái vọt tới, muốn đem lây nhiễm, đáng giá a, tu vi đến ngươi ta mất bao. Thiên hạ lớn nơi nào không thể đi đến, nếu là nguyện ý hoàn toàn có thể rời đi, đi tái tạo một cái thiên tinh, tội gì vì bọn họ chiến đến trình độ như thế. Hắn mở miệng thuyết phục, ý đồ mềm hóa Trần Minh thái độ, nhưng kết quả cuối cùng lại là không có tác dụng gì. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, trường đao hướng về phía trước, đôi hắn nói tới không quan tâm. Lâm Uyên thần đao từng cái thi triển, ẩn chứa trong đó cái thế vĩ lực, giống như là muốn diệt thế. Oanh, một đạo óng ánh đao mang chém xuống, oanh một tiếng đem một tòa gò núi chặt đứt, sau đó dư thế không tiêu, hướng về Gia Đức đánh tới, máu và xương huy sái, giữa không trung, điểm điểm ửng đỏ giọt máu rơi, trong đó tản ra óng ánh thần hà. Nhuộm đỏ khắp nơi, phiến khu vực này bị bọn hắn giao chiến dư ba ảnh hưởng. Đã hoàn toàn biến dạng, toàn bộ tiệt nguyên nhất mạch sơn môn đều tại sụp đổ. Bị bọn hắn giao chiến dư ba khí thế đánh nát bấy. To lớn như thế động tĩnh, đừng nói là sơn môn này bên trong, liền xem như toàn bộ thiên tinh thành bên trong hơn phân nửa cũng phải có chút động tĩnh. Hết lần này tới lần khác chiến đấu tiến hành đến đây, vẫn liền một khi người đều chưa từng chạy đến, yên tĩnh đến làm người sợ hãi. Cảm thụ được đây hết thảy, Trần Minh trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Trước mắt tiệt nguyên nhất mạch biến cố, chỉ sợ cũng không phải là cô lệ. Giờ phút này toàn bộ thiên tinh thành trên dưới, chỉ sợ đều lâm vào náo động bên trong. Không như thế không thể giải thích bây giờ biến hóa. Giữa sân, một trận quen thuộc rung động cảm giác theo trên thân truyền đến. Trần Minh vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Phương xa một trận thần quang ngút trời, kim sắc đao mang phóng lên tận trời. Trong mơ hồ, có thể cảm nhận được một đạo khí tức bị đao quang trọng thương. Nháy mắt xa đọa đáy cốc. Ta lưu lại ma chủng bị thúc dục. Trần Minh trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Trước đây đem Ngô Uyển Nhi đưa tiễn thời khắc, Trần Minh tại thể nội lưu lại một viên ma chủng, trừ giúp đỡ trấn trụ thương thế bên ngoài, càng trong đó lưu lại một thước đao ý. Trước mắt đao mang trùng thiên, từ nơi xa mà đến, không thể nghi ngờ là lưu lại cái kia đạo đao ý bộc phát. Mượn Ngô Uyển Nhi chi thủ đánh ra cái thế một kích. Đáng chết, Gia Đức ánh mắt băng lãnh, cảm thụ được nơi xa truyền đến trận kia kinh người đao mang. Còn có cái kia đạo dưới đao ý nháy mắt biến suy yếu khí tức. Sắc mặt càng phát ra băng lãnh, cái hướng kia, một trận đao mang trùng thiên. Sau một khắc, Trần Minh trường đao trong tay vung vẩy, phấn toái cực hạn chân không, trực tiếp vài đao chém xuống. Không vì sát cơ, chỉ vì đem ngăn chặn, hắn muốn đem trước mắt Gia Đức ngăn chặn, thành xa xa Ngô Uyển Nhi tranh thủ thêm một chút thời gian. Cút ngay cho ta, Gia Đức một tiếng gầm thét, đối mặt Trần Minh dây dưa, giờ khắc này rốt cục phẫn nộ. Không để ý cái kia phi tốc chém xuống đao mang, toàn thân trên dưới ám kim vẻ thánh thể hiện lên, trực tiếp một chưởng hướng Trần Minh trước ngực phóng đi, đánh xuống một đòn, ám kim sắc thánh thể lực lượng che giấu hết thảy, nơi đây đột nhiên nổ tung, hết thảy tất cả đều bị loại trừ sạch sẽ, biến thành một mảnh hư vô lĩnh vực, tại một trận ma khí ngập trời bên trong. Trần Minh trước ngực huyết nhục trực tiếp nổ tung, huyết nhục phía dưới xâm nhiên bạch cốt một cái có thể thấy được, làm người run rẩy. Trước ngực hắn miệng vết thương, một trận màu đỏ thần hà xông ra, di đóng hết thảy, toàn bộ thân hình các nơi đều có từng đạo vết rách hiện lên, giống như là muốn chia năm xẻ bảy, thiêu đốt bản nguyên. Giờ phút này ngươi đã đến cực hạn, còn dám tiếp tục cản ta. Gia Đức cười lạnh, một ngụm nói ra Trần Minh trạng thái. Nghịch hành phạt bên trên, không phải là không có bất kỳ giá nào. Trần Minh trước đây cùng nó giao chiến, đã là thiêu đốt bản nguyên, thiêu đốt sinh mệnh kết quả. Cái này giống như là đem tự thân tiềm lực hoàn toàn ép khô. Ao nước khô cạn, chỉ còn lại khô nứt ao, lại há có thể lâu dài. Nơi xa, Trần Minh lẳng lặng đứng lặng, dù là giờ phút này toàn thân đều xuất hiện vết rách, nhưng vẫn có một loại chỗ hướng vô vị đại khí phách. Toàn thân cơ thể phía trên có màu vàng kim nhàn nhạt thần hà lượn lờ. Đứng lặng ở nơi đó, tựa như một tôn thần, nếu là nhìn kỹ lại, đó có thể thấy được hắn thời khắc này trạng thái. Cứ việc nhục thân lực lượng vẫn cường thịnh, nhưng lại đã không che giấu được trong đó khô thất bại khí. Trên trán càng là xuất hiện một chút tóc trắng, phảng phất đang một nháy mắt liền đi tới sinh mệnh cuối cùng. Như Gia Đức nói, hắn giờ phút này chạy tới sinh mệnh cực hạn, tinh khí trong cơ thể cùng bản nguyên bị tiêu hao sạch sẽ. Nếu là muốn tiếp tục đánh, không cần đối phương xuất thủ, liền muốn tự động sụp đổ. Không hề nghi ngờ, đây là nguy cơ chí mạng, một cái không tốt liền muốn chết trận tại chỗ, nhưng cùng thân thể này suy bại đối lập, lại là võ đạo thần ý kinh người cường thịnh, lấy suy nhược thân thể, cùng địch một trận chiến, chiến đến một giọt máu cuối cùng. Ở trong quá trình này, Trần Minh tinh thần chịu đủ ma luyện, thoáng như một khi khối bị thiên truy bách luyện kim thiết. Càng phát cường thịnh cùng kiên định, một viên võ đạo chi tâm bị rèn luyện càng phát ra viên mãn. Hoàn thiện, đương nhiên, loại này vượt qua thường nhân ma luyện phương thức, cũng không phải người nào cũng có thể làm. Nếu là người bình thường, huyết chiến phía dưới, dĩ nhiên thần ý viên mãn, nhưng nhục thân cũng liền phế đi. Nhục thân một khi phế, thần ý tuy là viên mãn, võ đạo chi lộ cũng liền đi tới đầu. Cũng chỉ có Trần Minh mới có lực lượng trực diện, lấy loại này vượt mức bình thường phương thức mà luyện tự thân, sau đó tách ra hoàn toàn mới bản thân. Mà tại hiện tại, hắn nâng đao, một đôi tròng mắt thâm thúy nhìn như bình tĩnh, trong đó giống như ẩn chứa thế giới vạn vật chân lý, đem người chú ý không tự giác hấp dẫn tới. mà trong đó tách ra võ đạo thần ý càng là kinh người. Tại trong im lặng nói ra thái độ của mình, Minh Ngoan bất linh, Gia Đức sắc mặt lạnh lùng, một tấm già nua gương mặt bên trên tràn đầy lãnh ý. Giờ khắc này lại không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp một trưởng nhô ra, thánh thể lực lượng khuấy động, một kích mênh mông cuồn cuộn thần thông đánh ra, liền muốn đem Trần Minh đánh chết dưới trưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục